Tiên tử xin tự trọng. Chương 331, nếu như ta và ngươi chuyển đổi giới tính. Góc truyện audio.com. Tần Dịch rất nhanh liền gặp được Thừa Hoàng. Hắn muốn vào yêu tộc chủ địa mạch tu luyện, đương nhiên cần yêu vương mở miệng, thậm chí phải đích thân dẫn hắn đi vào. Thời điểm nhìn thấy Thừa Hoàng, nàng cuối cùng không có như thường ngày ở trong Hàm Hương Điện nghe hát rồi, mà là đứng bên ao nước phía ngoài Hàm Hương Điện, chắp tay lông mày rủ xuống, nhìn dị hoa trong ao, như đang ngẫm nghĩ vấn đề nào đó. Tư thái này cùng Trình Trình cầm dù giấy dầu đứng trên cầu đá nhìn nước chảy lúc trước rất giống. Nhưng cảm giác lại biến hóa cực lớn, không có cầu nhỏ nước chảy thanh nhã, không có mưa bụi giang nam u sầu. Tần Dịch chỉ có thể nhìn thấy một yêu vương khí thế siêu nhiên. Thần dung thiên địa, có lực lượng làm cho lòng người kinh hãi, có uy nghiêm nhìn xuống chúng sinh, duy nhất tương đồng chính là dung nhan của các nàng, cùng với mỹ ý rung động lòng người trong mắt hoa đào. Ngươi lén hôn mặt ta, Trình Trình nhìn ao nước, bỗng nhiên mở miệng, Tần Dịch thiếu chút nữa té ngã, mặt đỏ tới mang tai. Trình Trình nói, hoặc là ta dùng nàng, có phải càng chuẩn xác đúng không? Tần Dịch trầm ngâm một lát, vẫn là nhịn không được hỏi, ngươi xác định ngươi song thân chi hồn không có tâm thần phân liệt. Không tính a, Trình Trình ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn một hồi, mới nói, tựa như lúc ngươi với tư cách đường chủ chiến đường, khí chất cùng suy nghĩ ở trước mặt thuộc hạ, cùng lúc ở trước mặt Dạ Linh với tư cách một ca ca. Cũng tất nhiên sẽ là người bất đồng, Tần Dịch nhịn không được nói, nhưng ngươi đối mặt đều là ta a, bản chất là giống nhau. Lúc này ta là yêu vương, góc độ suy tính liền bất đồng. Lúc ta suy yếu, còn không phải đồng dạng dính ở trong ngực của ngươi. Ta khi đó, cùng nữ tử nhân loại kia song song tựa vào hõm vai ngươi. Song thân có gì khác biệt, cho nên đều là ta. Ta bất đồng dưới hoàn cảnh bất đồng. Tần Dịch nghĩ một chút, rốt cuộc nhận đồng, ân, Trình Trình ngẩng đầu suy nghĩ rất lâu. Thấp giọng nói, nếu như ta nghĩ cách để cho phân thân sinh ra ý thức của mình. Đến lúc đó không còn là ta, có khả năng là một người hoàn toàn mới, ngươi sẽ đối đãi nàng thế nào? Tần Dịch không biết, loại vấn đề này quá triết học, hắn thật sự không biết, ngươi cảm thấy ngươi thích là nàng, thật ra ngươi thích vẫn là ta hình thái suy yếu. Trình Trình rốt cuộc quay đầu nhìn hắn, tới gần một chút, vũ mị mà cười, có muốn hôn ta không? Làn gió thơm đập vào mặt, trước mắt có sóng lớn đong đưa. Tần Dịch có chút chật vật lui về phía sau nửa bước. Ngươi rõ ràng muốn hôn. Giả bộ cái gì? Trình Trình lấn đến gần một bước. Tần Dịch lại lui một bước. Lưng tựa vào trên lan can. Không đường thối lui. Trình Trình cúi người tới đây. Tần Dịch bi kịch ngửa ra sau. Một đường ngửa thành góc 90 độ. Trình Trình sóng mắt giật giật. Bỗng nhiên nói. Tần Dịch, không biết ngươi có nghĩ tới hay không? Ở trước mặt nàng là nàng mềm giọng thỉnh cầu, hỏi ngươi có mang nàng đi hay không, mà ở trước mặt ta, là ta có thể cường hành lưu ngươi ở hậu cung của ta. Không cần hỏi ý kiến của ngươi, mà loại tính chất này cũng chưa chắc sẽ chọc cho thần dân mâu thuẫn. Tần Dịch thiên tĩnh mà nhìn ánh mắt của nàng, nghĩ tới, dĩ nhiên nghĩ tới, bằng không lúc trước hắn cùng Lưu Tô thảo luận là cái gì. Vì sao Lưu Tô sẽ cảm thấy khi dễ mèo của ta? Yêu vương chung quy là yêu vương, bất luận theo lực lượng hay là theo tâm lý, nàng là thượng vị già, là kẻ thống trị cao nhất nơi đây, vương nắm quyền sinh sát đối với tất cả người cùng yêu. Để cho thân người đi theo hắn, là một phương án, đem hắn nuôi nhốt, đồng dạng là một phương án, lúc Trình Trình không còn suy yếu. Cho nên đối tượng Tần Dịch lúc trước muốn đối thoại là nữ tử câm Trình Trình. Không phải yêu vương, Trình Trình lại lần nữa đè thấp một chút. Tần Dịch lần này không có tiếp tục ngửa ra sau. Môi Trình Trình cũng đã sắp chạm đến hắn rồi. Ngay tại địa phương gần hắn trong gang tấc hà hơi như lan. Thấp giọng nói, vậy, ngươi còn dám một mình đến hoàng cung gặp ta như vậy? Thật sự không sợ bị ta vĩnh viễn lưu lại chỗ này. Tần Dịch bình tĩnh nói, ta tin tưởng ngươi là vương có thấy xa, sẽ không vì nam sắc làm loại chuyện nhàm chán này. Nam sắc, Lưu Tô ở trong bỏng cười đến mức lăn qua lăn lại. Trình Trình cũng phốc nở nụ cười. Nụ cười càng thêm vũ mị. Ta xem câu chuyện quân vương nhân gian. Vì một nữ tử công thành diệt quốc đoạt vào hậu cung xem mãi quen mắt. Ta làm một lần thì thế nào? Tại sao gọi là chuyện nhàm chán? Cho nên, Tần Dịch ánh mắt nghiêm túc. Nếu ta không muốn, ngươi sẽ cưỡng ép, động thủ bắt ta. Trình Trình không nói chuyện. Ánh mắt lăn tăn, căn bản nhìn không ra ý tưởng. Nhìn nhau rất lâu, Tần Dịch khẽ thở dài một hơi. Ngữ khí cũng không còn lạnh lùng như vậy. Thấp giọng nói, thật ra ta nên có chút vinh hạnh đúng không? Đại vương có ý nghĩ như vậy, là xác thực đối với ta có chỗ động tâm. Nếu như ta và ngươi chuyển đổi giới tính, giống như là một chuyện khắp nơi đều có. Có rất nhiều muội tử ưa thích sách như vậy. Vương gia xin tự trọng các loại. Ngươi muốn xem không? Trình Trình cười vũ mị. Muốn xem, sau này mời đồng tử đấu to của Thư Tông viết cho ngươi xem. Tần Dịch thản nhiên nói, chỉ là có chút tiếc nuối. Ta không phải một dân nữ mảnh mai vô lực, mà là chiến sĩ sách lang nha bổng. Đây liền không phải một chuyện khắp nơi đều có. Đem sự tình biến thành đánh nhau, giống như có chút tổn thương hòa khí. Trình Trình hôn nhẹ khóe môi của hắn, lẩm bẩm nói. Ta vốn chỉ muốn cùng ngươi dùng một loại hình thức khác đánh nhau. Ăn một cây lang nha bổng khác của ngươi. Nhưng ngươi quá nhẫn tâm. Để cho người ta làm sao bây giờ? Tần Dịch chậm rãi nói. Nhẫn tâm không phải ta, mà là ngươi muốn đem thân người tách rời dùng làm đạo cụ. Trình Trình môi dừng lại. Tần Dịch bỗng nhiên dùng sức trở mình. Trình Trình nhất thời thất thần. Bị đại lực lật tung. Hai bên thay đổi vị trí. Biến thành Trình Trình ở dưới, thân thể không tự chủ ngửa ra sau, Tần Dịch liền cúi người về phía trước, Trình Trình kịp phản ứng, nhưng cũng không chống cự, ngược lại thò tay ôm lấy, trong mắt tràn đầy mị ý, như thế nào, Tần đại gia muốn đánh một trận sao? Tần Dịch chậm rãi nói, ta sẽ chỉ cùng nữ nhân của mình đánh, mà không phải một vị trai bao đang hầu hạ yêu vương. Trình Trình ánh mắt càng thêm vũ mị. Thật sự là một, nam nhân ngu xuẩn, tự cho là đỉnh thiên lập địa. Nàng nói khẽ, ta có đôi khi sẽ nghĩ, nếu như ngươi không phải xương cứng như vậy, nịnh nọt một chút, có khả năng sẽ dỗ dành ta nịnh bợ ta, để cho ta rất vui vẻ. Căn bản không cần những phiền não này. Nhưng ngẫm lại, nếu là ngươi như vậy, ta có khả năng cũng chướng mắt. Cái này thật sự khiến cho người ta mâu thuẫn. Tần Dịch nói. Thật ra ta cũng không cảm thấy có gì phiền não. Ân, Tần Dịch từ từ đứng thẳng, cũng đem nàng kéo lên. Hảo hảo nói chuyện a, không cần đùa giỡn như vậy. Mệt mỏi, Trình Trình nở nụ cười, yên tĩnh mà đứng đấy không nói gì. Khi ngươi hứa hẹn không động thủ đối với nhân gian, mâu thuẫn căn bản giữa chúng ta đã biến mất. Hôm nay ta muốn mượn liệt cốc tu hành, các ngươi cũng muốn hướng xung quanh khai thác. Chúng ta có chung mục tiêu, có thể hợp tác, khi người ý thức được người nam nhân này là một đối tượng hợp tác ngang hàng, mà không phải tán nhân ở dưới ngươi, có lẽ có một số việc lại bất đồng. Trình Trình nở nụ cười, ta cảm giác ngươi đang nói mê. Tần Dịch không bày tỏ ý kiến, bất luận như thế nào, đại vương hứa hẹn cho ta mượn chủ địa mạch tu hành. Sẽ không chỉ là nói đùa, sẽ không, Trình Trình nở nụ cười. Đó là thù lao ngươi nên được, ta đã phân phó, ngươi để cho Dạ Linh dẫn ngươi đi là được. Tần Dịch quay người mà đi, khi các ngươi gặp phải phiền toái, có lẽ có thể cân nhắc một chút trong địa mạch còn có một nhân loại đang tu hành. Đi vài bước, lại nói, tại thời điểm ta cứu ngươi, cũng không có nghĩ qua thù lao gì, cho nên ta hy vọng có một ngày, ngươi cũng không nên cân nhắc từ ngữ như vậy, theo tiếng nói. Rốt cuộc đi xa, Trình Trình đưa mắt nhìn hắn rời đi, thẳng đến khi đều nhìn không thấy bóng dáng rồi, nàng mới hơi bĩu môi, đi đều đi khí phách như vậy, chỉ là có chút ngốc, trên đời lấy đâu ra chuyện lý tưởng như vậy. Bên kia Tần Dịch đi Đông Cung của Dạ Linh, trên đường cảm thấy có vài phần mỏi mệt, xuyên Việt đến nay trải qua tình cảm gút mắc rất nhiều đấy. Nhưng thật sự không có một ai mệt mỏi như Trình Trình. nhân tộc yêu tộc, thân người thân yêu, tán nhân đế vương, các phương diện tư duy rắc rối phức tạp, đổi thành một muội tử ngốc đều sớm vẻ mặt mộng vòng rồi. Nhưng nàng là Trình Trình, nàng có lẽ thủy chung phân rất rõ ràng, nhưng Tần Dịch thật sự thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Còn phải chú ý làm sao trang bước, vậy liền càng mệt mỏi rồi, còn không bằng đi trêu chọc Dạ Linh, đó mới thật sự là buông lỏng tâm tình, cái gì cũng không cần cân nhắc. Thời điểm nhìn thấy Dạ Linh, nàng lại nằm sấp trên mặt đất quấn chăn nhỏ, thấy Tần Dịch vào cửa, Dạ Linh ngẩng đầu, Tần Dịch cúi đầu, hai người đưa mắt nhìn nhau cả buổi, Tần Dịch mới giống như đau răng mà nói, ngươi tại sao lại nằm sấp rồi? Dạ Linh ấp úng nói, ta nghĩ ra một chủ ý tốt, sẽ không đè phẳng, chủ ý gì? Dạ Linh vén chăn lên lăn qua một bên, lộ ra hai cái động đào trên mặt thảm, cái này liền có thể giải quyết vấn đề, là Sa Điêu đề nghị a hát, nó thật thông minh. Tần Dịch mặt không thay đổi quay người đi ra ngoài, tóm lấy Sa Điêu ở cửa đánh một trận. Sa Điêu kêu rên, tại sao đánh ta? Không có việc gì, chẳng qua là ghen ghét ngươi quá thông minh. Cách chương.